làm Diệp Huyền xông vào trong thiên phủ lúc, toàn bộ trong thiên phủ, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Trong thiên phủ cường giả không nghĩ tới sẽ bị một cái nhân loại đột nhiên đánh lén, cơ bản đều không có phòng bị, mà khi bọn hắn mấy người kịp phản ứng lúc, đầu đều đã bay ra ngoài, bởi vì Diệp Huyền kiếm thật sự là quá nhanh quá nhanh. Bất quá, thiên phủ cường giả phản ứng cũng là rất nhanh, bọn hắn cấp tốc tụ tập phủ bên trong tất cả cường giả, không chỉ như thế, thiên phủ cường giả trực tiếp bắt đầu gọi tổ. Oanh! Một tia sáng trắng đột nhiên từ trong thiên phủ phóng lên tận trời, sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống, toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào lên. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã chuồn đi. Thiên phủ phủ chủ bị hắn giết, không chỉ như thế, trong đó 13 đoạn cường giả cũng bị hắn giết hai cái, tiếp đó, không cần hắn ra tay, này thiên phủ liền sẽ bị dị linh tộc cùng với minh linh tộc nuốt mất. Dị linh tộc cùng minh linh tộc tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Diệp Huyền vừa đi, vừa gọi tổ thiên phủ chờ cường giả trực tiếp bối rối. Chuyện này là sao? Lúc này, thiên phủ bầu trời, cái kia bạch quan bên trong xuất hiện một nữ tử. Nữ tử bộ dáng cùng nhân loại có chính thành nhìn nhau, khác biệt duy nhất chính là đỉnh đầu của nàng sinh ra một gốc. Cô gái này chính là thiên phủ thứ nhất nhậm phủ chủ Mị Ly. Mị Ly nhìn thoáng qua nơi xa cuối chân trời, lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vừa nắm, trong chốc lát, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, dần dần, một sợi ý thức bay vào nàng trong lòng bàn tay. Chính là cái kia mục thiên ý thức. Mị Ly trong tay cái kia sợi ý thức run rẩy, dường như như nói cái gì, một lát sau, hắn hoàn toàn biến mất. Mị Ly yên lặng một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía bên phải, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Vô tận tinh không phần cuối, tại xác nhận không có người đuổi theo về sau, Diệp Huyền ngừng lại, hắn vừa dừng lại một cái, hắn đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên đỉnh đầu sừng dài nữ tử. Người tới chính là cái kia Mị Ly. Diệp Huyền nhíu mày, thiên phủ. Mị Ly lắc đầu, không phải. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, vậy các hạ là... Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, đi ngang qua. Diệp Huyền hai mắt híp lại, các hạ có việc. Mị Ly tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trên, sau đó nói, thú linh tộc đã phái ra 14 đoạn cường giả đến đây, ngươi có biết? 14 đoạn cường giả. Diệp Huyền nhìn xem Mị Ly, ngươi chính là thiên phủ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là thiên phủ vừa gọi ra tới cái vị kia tiên tổ. Mị Ly hai ngón tay kẹp lấy một lọn tóc chậm rãi chậm dưới, cười nói, người thật là thông minh loại. Diệp Huyền tay trái chậm rãi nắm chặt thanh huyền kiếm, lúc này, Mị Ly đột nhiên nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ta đối chui kiếm này cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, ta còn không bằng một thanh kiếm. Mị Ly trừng mắt nhìn, nếu là không này kiếm, ngươi có thể là mục thiên đối thủ. Diệp Huyền yên lặng. Không có thanh huyền kiếm, hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được mục thiên, bởi vì, hắn sợ dĩ đánh thắng được mục thiên, toàn bộ nhờ thanh huyền kiếm bỏ qua thời không áp lực. Mị Ly còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, xin hỏi mục thiên là vài đoạn. Ta lại là vài đoạn. Mị Ly yên lặng. Diệp Huyền lại nói, cô nương, ngươi như đối ta kiếm cảm thấy hứng thú, vậy ngươi đầu tiên phải hiểu rõ một điểm, cái kia chính là, ta đối với ngươi có hứng thú hay không, hiểu rõ. Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi đối ta có hứng thú sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta Diệp Huyền không háo nữ sắc. Mị Ly hai mắt híp lại, nhân loại, ngươi hẳn là học được tôn trọng. Diệp Huyền cười nói, là ngươi trước không tôn trọng ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mị Ly đột nhiên nói, thú linh tộc. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi cảm thấy ta sợ thú linh tộc sao? Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nàng không có lựa chọn trực tiếp động thủ, hai nguyên nhân, cái thứ nhất, Diệp Huyền trong tay kiếm, cái thứ hai liền là thân phận của Diệp Huyền. Diệp Huyền lại nói, cô nương, làm cái giao dịch, người có hứng thú hay không? Mị Ly cười hỏi, giao dịch gì? Diệp Huyền nói, mạo muội hỏi một chút, cô nương hiện tại là thực lực gì? Mị Ly khóe miệng hơi nhếch lên, giết 14 đoạn cường giả, hẳn không có áp lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại cùng 14 đoạn cường giả có bao lớn khoảng cách? Mị Ly nói, nếu là không cần trong tay ngươi kiếm, một tên 13 đoạn cường giả đều có thể tùy tiện miễu sát ngươi, nếu là ngươi dùng cái kia kiếm. Ta không tốt lắm nói. Diệp Huyền nhìn xem Mị Ly, thử một chút. Mị Ly gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vừa định thi triển vô địch kiếm vực. Bành! Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, Diệp Huyền cả người trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, hai ngón tay trực tiếp điểm tại hắn giữa chân mày. Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng thu ngón tay về, cười nói, chênh lệch này, giống như có chút lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tốc độ ngươi vì sao như vậy nhanh? Mị Ly nói, thời không chồng chất. Diệp Huyền nhíu mày, thời không chồng chất. Mị Ly gật đầu, đi đến chúng ta loại trình độ này, có thể tiến hành thời không chồng chất. Nói xong, nàng thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, nàng cùng Diệp Huyền chỗ không gian trực tiếp chồng chất, cùng lúc đó, nàng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Mị Ly nói, thời không chồng chất, theo trình độ nào đó tới nói, đây là trước mắt đã biết tốc độ nhanh nhất. Diệp Huyền yên lặng, giờ phút này hắn nghĩ là, như là phi kiếm của mình có thể dùng loại phương thức này truyền tống. Mị Ly cười nói, ngươi thật giống như có hứng thú. Diệp Huyền nhìn về phía Mị Ly, làm cái giao dịch, ngươi có hứng thú hay không? Mị Ly gật đầu, ngươi nói xem. Diệp Huyền nói, ta kiếm có thể cho ngươi nghiên cứu một chút, mà xem như trao đổi, ngươi nhất định phải đi theo ta 3 tháng, trong lúc này, ngươi muốn bảo vệ ta, không chỉ như thế, ngươi còn muốn dạy ta. Mị Ly cười khẽ, dựa vào cái gì? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi bản thể có thể tiến vào thứ mấy trọng thời không? Mị Ly nói, để lục trọng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp tiến nhập đệ thất trọng thời không? Nhìn thấy một màn này, Mị Ly nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi này kiếm cực hạn liền là đệ thất trọng thời không sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán. Mị Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ngươi nói giao dịch này, thành giao. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, muốn kiếm. Diệp Huyền lại là đem thanh huyền kiếm thu vào. Ngươi trước dạy ta làm sao chồng chất thời không? Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, có vấn đề sao? Mị Ly mỉm cười, không có vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, cô nương xưng hô như thế nào? Mị Ly nói, Mị Ly. Diệp Huyền nói, Mị Ly cô nương, chúng ta tiến vào tiểu tháp chậm rãi nghiên cứu. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Mị Ly tiến nhập tiểu tháp. Mà tiến vào tiểu tháp về sau, Mị Ly vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, ngươi này trong tháp thời không? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, giới này 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mị Ly, trong lòng có chút chấn kinh, nữ nhân này vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mị Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi tốt không đơn giản. Ngươi có biết, giới này độc lập với phía ngoài thời không? Không chỉ như thế, đối phương còn đem tháp này bên trong thời không tiến hành một loại kỳ diệu nghịch chuyển, đây không phải đáng sợ nhất là đối phương nhường giới này cùng bên ngoài lại có nhất định liên hệ. Nói đến đây, nàng trầm mặc rất lâu về sau, lại nói, ẩn chứa trong đó thời không chi đạo, đã vượt qua ta nhận biết, ta vô pháp hoàn toàn nói rõ lý do. Diệp Huyền cười cười, liền là một kiện chuyện rất nhỏ, đừng ngạc nhiên như vậy. Mị Ly nhíu mày, chuyện rất nhỏ. Diệp công tử, ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Cho dù là đã đi đến cấp 6 văn minh huyễn tộc sợ là cũng không thể nào làm được như vậy. Huyễn tộc. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi biết huyễn tộc. Mị Ly nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng biết huyễn tộc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Mị Ly nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết Diệp công tử cùng huyễn tộc là quan hệ như thế nào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, cái này. Ngươi thật muốn biết. Mị Ly gật đầu, tò mò. Diệp Huyền cười nói, thực không dám giấu giếm, huyễn tộc là ta Dương gia một cái phụ thuộc tộc. Ngưu Bức liền muốn hướng lớn thổi, ngược lại lại không nộp thuế. Nghe được Diệp Huyền, Mị Ly khóe miệng hơi rút, Diệp công tử, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, vô cùng xác định. Mị Ly yên lặng, ngươi biết huyễn tộc khủng bố đến mức nào sao? Diệp Huyền cười nói, rất khủng bố sao? Mị Ly mỉm cười, theo ta được biết, huyễn tộc bên trong, bọn hắn phụ thuộc tộc có 136 cái, mà này 136 cái thế lực thấp nhất đều là cấp 5 văn minh, không chỉ như thế, huyễn tộc còn nắm trong tay 19 cái siêu cấp vũ trụ, kỳ thế lực bao trùm rộng, không cách nào tưởng tượng. Mà bọn hắn, cũng được xưng là chư thiên vũ trụ đệ nhất tộc, mà Diệp công tử ngươi nói bọn hắn là ngươi Dương gia phụ thuộc tộc. Diệp Huyền có chút xấu hổ, mẹ nó, này Ngưu Bức có phải hay không thổi có chút quá lớn? Bất quá bây giờ, đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục thổi xuống đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Mị Ly cô nương, vậy ngươi biết ta Dương gia có bao nhiêu lợi hại sao? Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, Dương gia. Tha thứ ta nói thẳng, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền mặt đen lại, này lão cha cũng quá vô danh. Mị Ly cười nói, Diệp công tử có thể nói một chút này cái gì Dương tộc sao? Diệp Huyền cười nói, ta chính là Dương tộc tộc trưởng, à không phải, cha ta mới là tộc trưởng, ta là Dương tộc thiếu tộc trưởng, ngươi biết cha ta sao? Một cái thích mặc thanh sam trường bào nam nhân. Mị Ly lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Mị Ly cô nương cấp bậc quá thấp. Mị Ly. Diệp Huyền lại nói, ngược lại, chỉ cần ta không chết, ta Dương tộc liền vô địch, ta không đúng, là chỉ cần cha ta bất tử, ta Dương gia liền vô địch, nếu là không phục, mời theo lúc đi tìm ta cha. Nam tử áo xanh. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi thực ngưu. Ngưu Bức ngươi tới thổi, có việc chủ nhân khiêng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đối với Diệp Huyền, nàng tự nhiên là có chút không tin, tên nhân loại này xem xét cũng không phải là một cái đàng hoàng chủ, bất quá, nàng cũng không có lại đi nói thêm cái gì. Mà Diệp Huyền cũng không nói thêm gì nữa, hắn bắt đầu hướng Mị Ly thỉnh giáo thời không một đạo. Thời không chồng chất. Hắn nếu là có thể thời không chồng chất, lại thêm chính mình thanh huyền kiếm, người nào có thể đỡ nổi. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày đều theo Mị Ly học tập như thế nào chồng chất thời không. Muốn chồng chất thời không, cũng không là rất khó, tại chồng chất đệ nhất trọng thời không lúc, hắn phi thường dễ dàng liền làm được. Thế nhưng, làm chồng chất tầng thứ hai thời không lúc, có chút khó khăn. Bất quá, hắn chỉ là dùng 3 ngày thời gian liền làm được. Mà tại chồng chất đệ tam trọng thời không lúc, độ khó tăng lên ít nhất mấy chục lần. Dùng Mị Ly lời tới nói chính là, thời không là có mật độ, càng lên cao, thời không mật độ liền càng dày, mà thời không mật độ càng dày, thì càng khó chồng chất. Như thế nào thời không mật độ? Vì biết rõ ràng điểm này, Diệp Huyền trọn vẹn bỏ ra đem thời gian gần 1 tháng. Vạn vật đều có mật độ. Thời không mật độ chẳng qua là trong đó một loại. Không bao lâu, Diệp Huyền đã có thể chồng chất đệ tam trọng thời không, mà tại chồng chất đệ tam trọng thời không về sau, hắn bắt đầu quen thuộc đệ tứ trọng thời không. Tại Diệp Huyền tu luyện đệ tứ trọng thời không lúc, Mị Ly thì ở một bên nghiên cứu hắn thanh huyền kiếm. Xem trong tay thanh huyền kiếm, Mị Ly rơi vào trầm tư. Này kiếm sự ảo diệu, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết, đặc biệt là ẩn chứa trong đó không gian nhất đạo, hắn ảo diệu chi sâu, liền này tiểu tháp cũng không sánh nổi. Cuối cùng là người nào chế tạo? Thời khắc này nàng, đã không có báo thù chi tâm, này nhân loại người sau lưng, dù cho không có cường đại đến nhường huyễn tộc thần phục mức độ, nhưng cũng tuyệt đối không phải thiên phủ có thể trêu chọc. Mà nàng hiện tại mục tiêu liền là chậm rãi nghiên cứu này thanh huyền kiếm, tốt nhất là có thể đem hắn hiểu rõ, nàng tin tưởng, nếu là có thể đem hắn hiểu rõ, nàng nhất định có thể đủ lại lên một tầng nữa. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến Mị Ly trước mặt, Mị Ly cô nương, ta đã có thể trọng chất đệ tứ trọng thời không? Có thế này đệ ngũ trọng thời không? Mị Ly buông xuống thanh huyền kiếm, cười nói, rất khó, có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu, ta phát hiện, này căn bản là không có cách trọng chất. Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có biết này đệ ngũ trọng thời không vì sao khó như vậy? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Mị Ly nói, đệ ngũ trọng thời không, lại chống đỡ vạn chiều thời không, là vô số thời không đè lên nhau, hắn mật độ dày, là đệ tứ trọng thời không không sai biệt lắm gấp trăm lần. Này loại mật độ thời không, ngươi muốn đem hắn chồng chất, cái kia há lại dễ dàng. Diệp Huyền liền vội hỏi, vậy nhưng có biện pháp nào? Mị Ly suy tư một lát sau, nói, hai cái biện pháp, cái thứ nhất, từ từ sẽ đến, tu luyện cái hơn ngàn năm, hẳn là có thể. Hơn ngàn năm. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nói cách khác, muốn hơn mấy tháng, nghĩ lại, giống như cũng không phải đặc biệt lâu, dù sao tại tiểu tháp bên trong. Mị Ly lại nói, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là cùng đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, cùng đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể. Mị Ly gật đầu, cái này càng khó, thế nhưng, có rất nhiều chỗ tốt, ngươi nếu là có thể cùng đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể, không chỉ có thể thời không chồng chất, còn có thể làm đến thời không nghịch chuyển cùng thời không vặn vẹo. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi làm sao không nói sớm? Mị Ly nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp trốn vào đệ ngũ trọng thời không, mà giờ khắc này, hắn đã cùng đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể. Nhìn thấy một màn này, Mị Ly vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, ngươi. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, là ngươi chui kiếm này. Diệp Huyền cười nói, rõ. Mị Ly gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chui kiếm này lại có thể nhường ngươi cùng thời không hòa làm một thể. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, Mị Ly cô nương, dưới tình huống bình thường, muốn cùng này đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể, đến tu luyện bao lâu? Mị Ly trầm giọng nói, ít nhất 10 vạn năm. Diệp Huyền nghe có chút trợn mắt hốc mồm, 10 vạn năm. Ngươi là nghiêm túc sao? Mị Ly có chút nổi nóng, ngươi cho rằng muốn cùng thời không hòa làm một thể rất đơn giản sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta cảm thấy giống như thật đơn giản. Mị Ly cả giận nói, đó là bởi vì ngươi có chui kiếm này. Ngươi như thường tu luyện, không có mấy vạn năm cái kia là tuyệt đối không thể nào. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, cười nói, kỳ thật, ta cũng muốn như thường tu luyện một thoáng, làm sao thực lực không cho phép a? Mị Ly đột nhiên song mắt đóng lại, tay phải đặt ở ngực. Diệp Huyền liền vội hỏi, Mị Ly làm sao vậy? Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngực đau nhức. Diệp Huyền vô ý thức nói, muốn hay không giúp ngươi vào một thoáng. Nói xong, hắn chính là hối hận. Mẹ nó! Chính mình nghĩ như thế nào? Mị Ly giống như cười mà không phải cười, giúp ta vò. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Mị Ly cô nương, đùa giỡn cát. Ta Diệp Huyền đối nữ sắc một đạo, cho tới bây giờ không có hứng thú. Chúng ta vẫn là tiến vào chính đề đi. Mị Ly cô nương, ta hiện tại đã cùng này đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể, tiếp xuống nên làm như thế nào? Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lãnh đạm nói, rất đơn giản, cảm thụ chúng nó, chân chính hiểu rõ bọn chúng tính chất, ngươi có thể cùng chúng nó hòa làm một thể, muốn làm đến như vậy, không khó. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó thử một cái, rất nhanh, trên mặt hắn nổi lên một vệt nụ cười, như Mị Ly nói, thật không khó, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể cùng này đệ ngũ trọng thời không dung hợp. Rất nhanh, Diệp Huyền bắt đầu nếm thử chồng chất này đệ ngũ trọng thời không. Một bên, Mị Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng phát hiện, nàng vẫn là đánh giá thấp chuôi này thanh huyền kiếm. Diệp Huyền vậy mà bằng vào chuôi kiếm này cùng đệ ngũ trọng thời không dung hợp, chuôi kiếm này đến cùng khủng bố đến mức nào? Không có đáp án. Bởi vì chuôi kiếm này ẩn chứa thời không tri thức, đã vượt qua nàng hiện tại nhận biết. Không bao lâu, Diệp Huyền liền đã có thể chồng chất này đệ ngũ trọng thời không, mà hắn không có tiếp tục đi chồng chất đệ lục trọng thời không, hắn hiện tại trước tiên cần phải đem này chồng chất thời không chi đạo cùng phi kiếm dung hợp. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, ngàn trượng bên ngoài, thanh huyền kiếm vô thanh vô tức xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Có thể được. Không gian này chồng chất thật sự có thể cùng phi kiếm kết hợp. Một bên, Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt xuất hiện một vệt ngưng trọng. Diệp Huyền phi kiếm này đang lợi dụng không gian chồng chất về sau, hắn tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Có thể nói, vừa rồi một kiếm này, đủ để miểu sát một chút 13 đoạn cường giả. Là miểu sát. Mà lại, Diệp Huyền phi kiếm này còn có cái chỗ kinh khủng, cái kia chính là kiếm. Này thanh huyền kiếm cũng không phải bình thường kiếm, dưới gầm trời này sợ là không có có đồ vật gì có thể ngăn cản nó. Một kiếm này đi qua, ngoại trừ lợi dụng thời không chồng chất chạy trốn bên ngoài, không còn cách nào khác. Không có người nào dám mạnh mẽ chống đỡ Diệp Huyền chui kiếm này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, cả người hắn đã tiến vào đệ lục trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, Mị Ly tự như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Huyền, rung giọng nói, ngươi. Ngươi liền đệ lục trọng thời không đều có thể đủ tiến vào. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy a. Làm sao, tiến vào đệ lục trọng thời không rất khó sao? Mị Ly cả giận nói, ngươi nói là tiến người sao? À. Ngươi biết năm đó ta tiến vào đệ lục trọng thời không bỏ ra bao lâu thời gian sao? Ròng rã 16 vạn năm. 16 vạn năm a. Ngươi biết cái kia 16 vạn năm ta là như thế nào qua sao? Diệp Huyền nhíu mày, 16 vạn năm. Có thể hay không quá khoa trương? Mị Ly khí hai mắt tựa như muốn phun ra lửa, ngươi không cần chui kiếm này thử một chút. Đại ca, ta cầu ngươi đừng có dùng chui kiếm này thử một chút. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chui kiếm này là em gái ta đánh cho ta tạo. Ngươi cũng có thể nhường ngươi muội cho ngươi chế tạo một thanh. Mị Ly hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng hai quả đấm nắm chặt, bộ ngực sữa một hồi chập trùng, nàng sắp không nhìn nổi muốn đánh người. Diệp Huyền cười hắc hắc, Mị Ly cô nương, đừng nóng giận, ta không có ác ý. Ta biết tu hành không dễ, ta dùng này kiếm tiến vào đệ lục trọng thời không, tương đương với đi một cái đường tắt, ta cũng không có bởi vì này mà đắc chí, bởi vì ta biết. Đều là chui kiếm này đem đến cho ta, nếu là không có chui kiếm này. Nói đến đây, hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, nếu là không có chui kiếm này, ta giống như có thể cho thanh nhi cho ta tái tạo một thanh. Vấn đề lá không phải rất lớn đâu. Phốc. Mị Ly trực tiếp khí phun ra một ngụm tinh huyết. Quá ni mã khinh người. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Mị Ly đột nhiên cả giận nói, ngươi im miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi dám nói, ta liền đánh chết ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nàng là thật không muốn nghe Diệp Huyền nói chuyện. Này nhân loại nói chuyện, có thể đem nàng tức giận chết. Nhìn thấy Mị Ly rời đi, Diệp Huyền có chút im lặng, hắn không tiếp tục xoắn suýt cái này kiếm không kiếm vấn đề, mà là bắt đầu cùng đệ lục trọng thời không dung hợp. Có thanh huyền kiếm trợ giúp. Muốn cùng đệ lục trọng thời không dung hợp cũng không là việc khó gì, không bao lâu, hắn chính là đã cùng đệ lục trọng thời không dung hợp, mà tại dung hợp về sau, hắn bắt đầu chồng chất này đệ lục trọng thời không. Mà lần này, hắn không có giống lần trước đơn giản như vậy, bởi vì này đệ lục trọng thời không mật độ so đệ ngũ trọng thời không tăng thêm ít nhất gấp 100 lần không ngừng. Tại chồng chất đệ lục trọng thời không lúc, vô cùng cố hết sức. Diệp Huyền cũng là hơi lúng túng một chút. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục nếm thử. Thời gian từng chút đi qua, mười mấy năm sau, đang nghiên cứu thanh huyền kiếm Mị Ly lông mày đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, nàng ngẩng đầu nhìn lại, đến rồi. Mị Ly bên cạnh cách đó không xa, Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, cái gì tới? Mị Ly nhìn về phía Diệp Huyền, thú linh tộc cường giả. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn rời đi tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, cái kia áo bào đen cùng một đám cường giả bí ẩn liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, áo bào đen đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, áo bào đen còn chưa phản ứng lại, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm trực tiếp hấp thu hết hắc bào linh hồn. Hết thảy tới thú linh tộc cường giả trực tiếp bối rối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân những thú linh tộc đó cường giả, các ngươi gọi tổ đi. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mị Ly. Chúng thú linh tộc cường giả. Vô địch. Tùy ý. Một bên Mị Ly vẻ mặt vô cùng cổ quái, tên nhân loại này là điên rồi sao? Vũ trụ mịt mờ, cái nào dám khinh ngôn vô địch? Vô địch. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, không gian đột nhiên trở nên mờ đi, rất nhanh, một tên nam tử đi ra, nam tử dáng người khôi ngô, trên mặt che kín lân giáp, chợt nhìn, dữ tợn vô cùng. 14 đoạn cường giả. Nam tử cười nói, nhân loại, ngươi nói ngươi. Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên tan biến, sau một khắc. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vừa muốn bỏ chạy, nhưng mà vẫn là chậm một tia, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Một đạo máu tươi bắn nhanh. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, linh hồn đã bị Diệp Huyền kiếm khóa lại. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Không gian chồng chất. Ngươi bất quá nho nhỏ thập đoạn, sao có thể? Đúng lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn hấp thu. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thú linh tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức biến. Nhân loại trước mắt này miễu sát 14 đoạn cường giả. Một bên Mị Ly vẻ mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng, này Diệp Huyền thực lực, tăng trưởng có chút khủng bố. Lúc này mới bao lâu? Không đúng. Mị Ly đột nhiên nhớ tới. Tại bên ngoài mặc dù chỉ mới qua mấy ngày, thế nhưng tại tiểu tháp bên trong, đã là mấy thập niên. Bất quá, ngay cả như vậy, Diệp Huyền này tiến bộ tốc độ cũng là quá kinh khủng. Kiếm. Mị Ly ánh mắt dừng lại ở Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trên, chui kiếm này trực tiếp đem Diệp Huyền thực lực tăng lên 10 cái cấp bậc. Nơi xa, Diệp Huyền tại chém giết tên kia 14 đoạn cường giả về sau, hắn cũng không có dừng tay. Mà là lòng bàn tay mở ra, trong chớp mắt, giữa sân những thú linh tộc đó cường giả đầu đều bay ra ngoài. Miễu sát. Hắn hiện tại phi kiếm, cho dù là 14 đoạn cường giả cũng đỡ không nổi, huống chi này chút 14 đoạn phía dưới cường giả. Tại thanh huyền kiếm hấp thu hết những thú linh tộc đó cường giả linh hồn về sau, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, nhưng mà vào lúc này, trước mặt hắn chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó. Một cái bóng mờ lặng yên ngưng hiện. Diệp Huyền nhíu mày, lại tới. Cái kia hư ảnh dần dần ngưng tụ, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trung niên nam tử này thân mang trường bào màu đen, đỉnh đầu sinh ra một gốc. 15 đoạn cường giả. Cái này người, chính là thú linh tộc tộc trưởng đương nhiệm thú cổ. Thú cổ nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói. Theo ta được biết, ta cùng thú linh tộc không oán không cừu, không biết các ngươi. Thú cổ đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, trước đó là không oán không cừu, nhưng bây giờ không phải là có thù sao? Diệp Huyền nhìn xem thú cổ, cười nói, ngươi nói có lý. Thú cổ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có dám tới ta thú linh tộc? Diệp Huyền lắc đầu, không dám. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Hắn không có động thủ. Bởi vì trước mắt vị này chẳng qua là một sợi hư tượng, căn bản không phải bản thể. Thú cổ cứ như vậy nhìn chằm chằm nơi xa rời đi Diệp Huyền, tầm mắt như dao, lạnh lẽo vô cùng. Một bên khác, Diệp Huyền trực tiếp về tới tiểu tháp. Chủ động đi thú linh tộc. Hắn cũng không não tàn. Hiện tại thực lực này đi thú linh tộc, cùng toàn bộ thú linh tộc đối kháng. Đó không phải là không có việc gì muốn chết sao? Chính mình hảo hảo ở tại tiểu tháp tu luyện một phiên sau đó lại giết đi qua, không thơm sao? Đối mặt này loại 15 đoạn cường giả, hắn vẫn là không có nắm chắc. Đừng nói 15 đoạn, liền là 14 đoạn, nếu là đối phương có phòng bị, hắn đều khó mà miễu sát. Lúc trước hắn miễu sát cái kia 14 đoạn cường giả, nhưng thật ra là bởi vì giết đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Mà này thú linh tộc, rõ ràng có 15 đoạn cường giả, mà lại, còn có thể không ngừng một vị, trọng yếu nhất chính là, này loại thế lực đều có tiên tổ cái gì, đánh lấy, lại tới cái gọi tổ, đó là bực nào nhất cả trứng. Lần này, hắn muốn chuẩn bị chu toàn sau lại đánh tới thú linh tộc. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu trồng chất đệ lục trọng thời không, nếu là có thể đem đệ lục trọng thời không trồng chất, vậy hắn liền có chém giết 15 đoạn cường giả năng lực. Trong lúc đó, Mị Ly cũng là đang không ngừng chỉ đạo lấy Diệp Huyền, bởi vậy, tiến triển vẫn là rất thuận lợi. Bất quá, thú linh tộc rõ ràng không muốn cho hắn thời gian. Đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn mày nhăn lại, nhanh như vậy. Một bên, Mị Ly cười nói, ngươi đã đầy đủ dẫn tới thú linh tộc coi trọng. Bọn hắn hiện tại, không chỉ là muốn ngươi kiếm, càng muốn trừ bỏ ngươi cái này tai họa. Diệp Huyền không nói gì thêm, hắn rời đi tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, cái kia thú linh tộc tộc trưởng thú cổ liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thú cổ không có xem Diệp Huyền, mà là nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh Mị Ly, thiên phủ phủ chủ, ngươi là muốn ban này nhân loại sao? Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, rõ. Thú cổ cười nói, theo ta được biết, cái này người giống như muốn hủy diệt ngươi thiên phủ. Mị Ly mỉm cười, thú cổ tộc trưởng, này kiếm tuy tốt, nhưng phỏng tay, ngươi cần phải hiểu rõ. Thú cổ khẽ gật đầu, nguyên lai ngươi cũng là vì này kiếm. Ta hiểu được. Mị Ly nhìn thoáng qua thú cổ, trực lắc đầu. Ngươi hiểu rõ cái chù y. Ngươi căn bản không biết ngươi đối mặt là một cái gì ngươi. Lúc này, thú cổ đột nhiên quay đầu, thú hoang, này Mị Ly phủ chủ liền giao cho ngươi. Thanh âm hạ xuống, bên phải đột nhiên đi ra một tên thú nhân tộc cường giả, cái kia thú nhân tộc cường giả nhìn về phía Mị Ly, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, xin chỉ giáo. Nói xong, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, tan biến tại chỗ. Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính ngươi nhiều bảo trọng. Thanh âm hạ xuống, bản thân nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, sau một khắc, hai người trực tiếp tiến nhập đệ lục trọng thời không. Mà lúc này, cái kia thú cổ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi còn có ai không? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Thú cổ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nên a. Giống như ngươi như vậy thiên tài, sau lưng không ai. Ta cũng không tin. Diệp Huyền cười nói nhảm chớ có nhiều lời, ngươi là đơn đấu vẫn là quần ẩu. Thú cổ nhìn xem Diệp Huyền, đơn đấu. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thời không trọng chất. Mà lại là để lục trọng thời không trọng chất. Mà tại thú cổ tan biến trong nháy mắt đó, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn trực tiếp thi triển ra vô địch kiếm vực. Muốn so tốc độ, hắn khẳng định so bất quá đối phương, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Oanh! Diệp Huyền kiếm vực vừa thi triển ra, một cổ cường đại lực lượng chính là cuốn tới. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mà lúc này, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên tan biến. Suy. Theo một đạo tiếng xé rách vang vọng, cái kia thú cổ liên tục lùi lại đến trăm trượng bên ngoài. Thú cổ nhìn thoáng qua chính mình tay phải, tại hắn cánh tay phải phía trên, có một vết kiếm hàng sâu. Thú cổ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thời không chồng chất. Ngươi bất quá thập đoạn, vì sao có thể? Đúng lúc này. Diệp Huyền kiếm đột nhiên lần nữa biến mất, mà thú cổ thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Suy. Thanh Huyền kiếm trực tiếp chạm không, mà nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn trực tiếp thi triển ra phương thốn kiếm vực, một mảnh kiếm quang đưa hắn bao phủ, bởi vì cái kia thú cổ trực tiếp chồng chất thời không đi tới trước mặt hắn, đồng thời một quyền hướng phía hắn oanh tới. Oanh! Vô số kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà lúc này, cái kia thú cổ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đầy bước ra một bước, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp biến thành một mảnh thâm uyên. Thời không thâm uyên. Vẻn vẹn chẳng qua là một chiêu, chính là trực tiếp đem Diệp Huyền đánh vào thời không thâm uyên, nhưng mà, nhường thú cổ có chút khó có thể tin chính là, mới vừa gia nhập thời không thâm uyên Diệp Huyền trực tiếp về tới hiện thực thời không. Ra tới rồi. Thú cổ có chút mộng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia thú cổ trước mặt, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Hiện tại hắn phi kiếm tốc độ đã không đủ để chém giết thú cổ, nếu tốc độ không thể chém giết thú cổ, vậy chỉ có thể lựa chọn lực lượng. Diệp Huyền này chém xuống một kiếm, thú cổ vị trí cái kia mảnh thời không trực tiếp yên diệt, bao quát đệ ngũ trọng thời không cũng vì đó yên diệt. Thú cổ mặt không biểu tình, trực tiếp đấm ra một quyền. Cứng rắn. Thú cổ này đấm ra một quyền, một đạo kiếm quang trực tiếp yên diệt, cùng lúc đó, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Lực lượng bị áp chế. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau một khắc, hắn hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu. Huyết mạch chi lực. Nơi xa, thú cổ khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, dám ở trước mặt ta thi triển huyết mạch chi lực, ngươi chẳng lẽ không biết ta thú linh tộc huyết mạch chi lực đương thời bài thứ năm sao? Thanh âm hạ xuống. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, một đạo huyết mạch uy áp hướng thẳng đến Diệp Huyền bao phủ mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai tay đột nhiên nắm chặt, một cổ cường đại huyết mạch uy áp từ trong cơ thể hắn tự như thủy triều tuôn ra. Huyết mạch so đấu. Nhưng mà, thú cổ cái kia cổ huyết mạch uy áp vừa tiếp xúc đến Diệp Huyền huyết mạch uy áp chính là trong nháy mắt tán loạn. Nhìn thấy một màn này. Thú cổ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, sau đó đột nhiên rút kiếm một trảm. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo huyết sắc kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Thú cổ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, đấm ra một quyền. Một quyền ra. Âm âm. Một mảnh huyết sắc kiếm quang phá toái. Diệp Huyền cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà thú cổ đột nhiên hướng phía trước xông lên, đột nhiên một cước đưa ra. Oanh! Quanh mình thời không trực tiếp sụp đổ. Thú cổ trước mặt, Diệp Huyền vội vàng tế ra kiếm vực, nhưng mà, cho dù là kiếm vực cũng không thể gánh vác thú cổ một cước này lực lượng. Âm âm! Kiếm vực phá, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến vạn trượng bên ngoài. Hắn vừa dừng lại một cái. Trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên tan biến, nơi xa, thú cổ hai mắt híp lại, ngang tay chặn lại. Oanh! Thanh huyền kiếm bị đánh bay, bất quá, thú cổ cánh tay phải trực tiếp nứt ra, liền lùi lại trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, thú cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt thanh huyền kiếm, có chút hưng phấn nói, hảo kiếm. Diệp Huyền nhẹ nhàng vung lên một thoáng trong tay thanh huyền kiếm, khóe miệng của hắn. Một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Đánh không lại. Đối mặt này loại 15 đoạn siêu cấp cường giả, hắn hiện tại vẫn là đánh không lại, đặc biệt là này loại thân thể cũng đồng dạng cường hãn 15 đoạn cường giả. Đúng lúc này, một tên thân mang trường bào lão giả xuất hiện tại thú cổ trước mặt, trường bào lão giả nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, tộc trưởng, cái này người không đơn giản, hắn sau lưng. Thú cổ nhe răng cười, không sao cả. Hắn người sau lưng mạnh hơn lại có thể mạnh đến thì sao? Nhân tộc là thứ đồ gì? Một cái liền nhị cấp văn minh cũng không tính rác rưởi đồ chơi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhân tộc. Thú cổ thật đúng là không có đem nhân tộc để vào mắt, phải biết. Nhân tộc văn minh liền cấp 2 cũng không tính, mà thú linh tộc đây chính là cấp 5 văn minh. Thú cổ bên cạnh, cái kia trường bào lão giả trầm giọng nói, nhân tộc xác thực yếu, có thế trong tay người này thanh kiếm kia lại là bất phàm, nếu là chế tạo này kiếm chi người là người loại. Thú cổ lúc này lắc đầu, quả quyết không khả năng này. Này kiếm bên trong ẩn chứa thời không chi đạo còn tại thời không linh ấn phía trên, không quan trọng nhân tộc làm sao có thể đủ chế tạo ra bực này thần kiếm. Này kiếm hẳn là này nhân loại không biết từ chỗ nào may mắn đoạt được. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đối đãi ta bắt cái này người, hết thảy liền biết. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên cách không đối xa xa Diệp Huyền một túm. Oanh! Trong nháy mắt, nơi xa Diệp Huyền chỗ thời không đột nhiên biến thành một cái lồng giam. Lục trọng thời không lồng giam. Rõ ràng, hắn là muốn bắt sống Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp không thấy. Nhìn thấy một màn này, thú cổ sửng sốt, chạy. Này nhân loại theo chính mình thời không tù trong lòng chạy. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, Diệp Huyền cả người đã hoàn toàn biến mất. Thú cổ vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, chủ quan. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, toàn lực tìm kiếm cái này người. Tuân mệnh. Thú cổ sau lưng, vô số thú linh tộc cường giả dồn dập hướng phía nơi xa đuổi theo. Thú cổ dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, nơi đó, cùng thú linh tộc cường giả giao thủ Mị Ly ngừng lại. Thú cổ nhìn xem Mị Ly phủ chủ, ngươi một sợi phân thân có thực lực như thế, này chứng minh ngươi bản thể đã đi đến 15, giống như ngươi bực này cường giả, ai quy hẳn là không kém. Ngươi như thế tương trợ một cái nhân loại, đồng thời cùng ta thú linh tộc là địch, thật sự là không sáng suốt. Mị Ly cười nói, thú cổ, chúng ta đi nhìn. Nói xong, thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi. Phải biến mất. Nàng vốn là một sợi phân hồn, có thể cùng một tên siêu cấp cường giả kéo đến bây giờ, đã đúng là không dễ. Thú cổ bên cạnh, cái kia trường bào lão giả trầm giọng nói, ta cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, này Mị Ly phủ chủ như thế tương trợ cái kia Diệp Huyền, sợ. Thú cổ đột nhiên nói, nàng bất quá là cùng như chúng ta, mong muốn Diệp Huyền thanh kiếm kia thôi. Trường bào lão giả còn muốn nói điều gì, thú cổ lại nói, thú diêm trưởng lão giống như hết sức kiên kỵ này nhân loại. Tên là thú diêm trường bào lão giả trầm giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy này nhân loại có chút không đơn giản, chúng ta không thể khinh thị. Thú cổ nhìn thoáng qua thú diêm, cười nói, ta biết hắn không đơn giản, nhưng ta thú linh tộc bây giờ có không đường lui? Không có. Đã cùng là địch, cái kia tự nhiên chém tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trường bào lão giả thấp giọng thở dài. Trực giác nói cho hắn biết, này nhân loại không phải bình thường, một cái sơ sẩy, thú linh tộc khả năng có đại họa. Vũ trụ mịt mờ này, thú linh tộc mặc dù là cấp 5 văn minh, thế nhưng, này cấp 5 văn minh chủng tộc cũng không ít, trên đó còn có trong truyền thuyết cấp 6 văn minh. Càng mạnh, liền càng đến hành sự cẩn thận. Một cái sơ sẩy, sợ vạn kiếp bất phục a. Thú diêm thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền đi thẳng tới đệ thất trọng thời không, khi hắn tiến vào đệ thất trọng thời không về sau, cái kia thú cổ chờ cường giả là tuyệt đối không có khả năng tìm tới hắn, dù sao, cái kia thú cổ cũng bất quá 15 đoạn cường giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến vào đệ lục trọng thời không. Đệ thất trọng thời không đều là một vùng tăm tối, nghiêm chỉnh mà nói, này đệ thất trọng thời không là từ thời không hắc động tạo thành, ở trong đó áp lực, so đệ lục trọng thời không áp lực mạnh gấp trăm lần không chỉ, nếu không phải thanh huyền kiếm, hắn căn bản không dám đi vào. Dùng thực lực của hắn bây giờ tại đây bên trong, đơn giản cùng sâu kiến không có khu đường, đừng nói hắn, coi như cái kia hoang cổ tiến đến, sợ đều sẽ bị trong nháy mắt xóa đi. Có thể nói, này đệ lục trọng thời không cùng đệ thất trọng thời không có khác biệt trời vực, điều này cũng làm cho Diệp Huyền tâm tình trở nên có chút ngưng trọng, đối mặt 15 đoạn cường giả, hắn còn có thể vừa mới dưới, nhưng nếu là gặp được có thể tiến vào đệ thất trọng thời không cường giả, hắn tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn về tới tiểu tháp bên trong, sau đó tiến vào đệ lục trọng thời không, tiếp tục chồng chất đệ lục trọng thời không. Chỉ có đem đệ lục trọng thời không chồng chất, hắn mới có cơ hội chém giết 15 đoạn cường giả, bằng không thì, phương diện tốc độ hắn liền bị đối phương nghiền ép. Đến mức đệ thất trọng thời không, hắn không chút suy nghĩ, vậy tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể động. Không thể không nói, hắn hiện tại thời gian có chút gấp, bởi vì hắn biết, một khi đối phương tìm không thấy hắn, tất nhiên sẽ nghĩ những biện pháp khác, tỉ như đi tìm âm linh tộc, dùng âm linh tộc thậm chí là nhân tộc tới uy hiếp chính mình. Những địch nhân này sáo lộ, hắn đều đã thăm dò. Cho nên, hắn nhất định phải giành giật từng giây, bằng không thì, chính mình khả năng lâm vào bị động. Bên ngoài, nơi nào đó tinh không bên trong, thú cổ ngồi xếp bằng trong tinh không, sau lưng hắn, đứng đấy hơn 10 người thú linh tộc siêu cấp cường giả. Trong đầu hắn không ngừng nhớ lại lúc trước cùng Diệp Huyền giao thủ, cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận, cái kia chính là Diệp Huyền sở dĩ có thể cùng hắn chiến lâu như vậy, toàn là bởi vì thanh kiếm kia. Nếu là không có thanh kiếm kia, hắn một cái thời không áp chế, cũng đủ để trấn sát Diệp Huyền, nhưng mà, bởi vì thanh kiếm kia duyên cớ, hắn thời không áp lực cùng thời không lồng giam cùng với thời không thâm uyên đều đối Diệp Huyền vô hiệu. Nghĩ đến tận đây, thú cổ vẻ mặt dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Hắn giờ phút này phát hiện, thanh kiếm kia so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhân loại kia là như thế nào thu hoạch được này kiếm? Thú cổ lông mày thật sâu nhíu lại, nhìn rất nhanh, trong mắt của hắn nghi hoặc lại biến thành hưng phấn. Nếu là thanh kiếm kia ở trong tay của hắn, cái kia chiến lực của hắn ít nhất tăng lên mấy lần không ngừng. Mà lại, nói không chừng còn có thể bằng vào thanh kiếm kia đi đến một cái tầng thứ cao hơn, mà khi đó, hắn đem mang theo dị linh tộc đi đến một cái mới độ cao, vượt xa tiên tổ. Nghĩ đến tận đây, thú cổ lúc này đứng dậy, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, có không cái kia Diệp Huyền tin tức. Thú Diêm lắc đầu, cái này người liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tâm hơi cũng không. Thú cổ nhíu mày, tìm không thấy. Thú Diêm gật đầu, tìm không thấy. Thú cổ yên lặng một lát sau, nói, theo ta được biết, cái này người giống như cùng cái kia dị linh tộc quan hệ mật thiết. Thú Diêm nhìn thoáng qua thú cổ, tộc trưởng có ý tứ là. Thú cổ nói, đi dị linh tộc. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, thú cổ mang theo một đám thú linh tộc cường giả đi tới dị linh giới. Dị linh tộc vùng trời, dị linh vương nhìn thoáng qua thú cổ đám người, sau đó nói, thú cổ vương, không biết tới đây. Thú cổ trực tiếp cắt ngang dị linh vương, cái kia Diệp Huyền ở nơi nào? Dị linh vương lắc đầu, không biết. Thú cổ nhìn xem dị linh vương, không biết. Dị linh vương trầm giọng nói, các hạ, ta dị linh tộc làm thật không biết Diệp công tử ở nơi nào, Diệp công tử mặc dù cùng ta dị linh tộc giao hảo, thế nhưng... hắn rời đi lúc, ta dị linh tộc. Thú cổ đột nhiên cắt ngang dị linh vương, ta không muốn nghe này chút nói nhảm. Hôm nay, cái kia Diệp Huyền nếu là không xuất hiện, ta thú linh tộc liền sang bằng dị linh tộc. Nghe vậy, dị linh vương trở nên có chút khó coi, thú cổ vương, ta dị linh tộc làm thật không biết Diệp công tử ở nơi nào, ngươi đến giảng điểm đạo lý. Đạo lý? Thú cổ vương khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, dị linh vương. Ngươi làm thật thảm thương, ngươi có biết, thế gian này vô dụng nhất chính là cái gì? Chính là ngươi vừa tài sở nói đạo lý. Cái thế giới này, chỉ nói nắm đấm. Nắm đấm lớn một mới vừa có đạo lý. Ngươi lại muốn cùng ta giảng đạo lý. Làm thật hài hước. Ta cũng cùng ngươi nói thật, ta biết ngươi dị linh tộc không biết Diệp Huyền ở nơi nào, mà ta chính là phải dùng ngươi dị linh tộc mệnh bức cái kia Diệp Huyền ra tới. Nghe vậy, dị linh vương cùng dị linh tộc chờ cường giả vẻ mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Đây là nói rõ lấy khi dễ ngươi a. Nghĩ đến tận đây, dị linh vương nhìn về phía thú cổ vương, cười to nói, thú cổ vương, ta dị linh tộc kỳ thật biết Diệp công tử ở nơi nào, bất quá, lão tử liền là không nói cho ngươi. Thú cổ vương hai mắt híp lại, giết. Một tên cũng không để lại. Thanh âm hạ xuống. Phía sau hắn những thú linh tộc đó cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Phía dưới, dị linh vương đột nhiên gầm thét, hết thảy tộc nhân nghe lệnh, tử chiến. Tử chiến. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà phía sau hắn, vô số dị linh tộc cường giả cũng là dồn dập liền xông ra ngoài. Chân trời, cái kia thú cổ vương đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, đột nhiên, hắn hai mắt híp lại, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên, sau một khắc, một tên thú linh tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm quang tán đi, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, dị linh vương lập tức thở dài một hơi. Này Diệp công tử lại không xuất hiện, dị linh tộc hôm nay sợ là liền bị diệt tộc. Bởi vì liền trước mắt mà nói, dị linh tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của thú linh tộc. Nhìn thấy Diệp Huyền, thú cổ vương khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, Diệp Huyền, ngươi cũng là giảng nghĩa khí, thật xuất hiện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên dị linh vương tiền bối, thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Dị linh vương liền vội vàng lắc đầu, không không. Diệp thiếu gia chớ nói này chút khách khí lời, ta chỉ hận ta dị linh tộc thực lực yếu, vô pháp đến giúp Diệp thiếu gia, ai? Diệp Huyền cười nói, đây là chính ta sự tình, sao có thể làm phiền các ngươi? Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa thú cổ vương, hắn giơ giơ lên trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, các hạ là mong muốn chui kiếm này. Thú cổ vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hẳn phải biết, dùng thực lực của ngươi căn bản không xứng với chui kiếm này, mà lại, theo ta được biết, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải biết, dùng thực lực của ngươi cùng thân phận có được này loại thần kiếm, cũng không đúng đúng bề bộn nhiều việc chuyện tốt. Ngươi như thông minh, liền giao ra này kiếm, ngươi nếu là giao ra này kiếm, ta có khả năng thả ngươi một con đường sống. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật sao? Thú cổ vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, cho ta 3 ngày cân nhắc thời gian. 3 ngày. Thú cổ vương mày nhăn lại, một lát sau, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia thú diêm đột nhiên nói, chớ phải đáp ứng hắn, hắn là muốn kéo dài thời gian. Thú cổ vương nhìn về phía Diệp Huyền, không được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thú diêm, sau đó nói, thú cổ vương. Nghe đồn ngươi vô địch thiên hạ, ta hôm nay nghỉ lãnh giáo một chút. Rõ ràng, hắn là nghỉ đơn đấu. Thú cổ vương khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, đang muốn nói chuyện, bên cạnh hắn thú diêm đột nhiên nói, chớ phải đáp ứng hắn. Tộc trưởng, ta tất cả cùng đồng thời bên trên, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Diệp Huyền. Cùng tiến lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thú diêm, mẹ nó, lão đầu này rất xấu a. Lúc này, cái kia thú cổ đột nhiên nói, không cần như thế. Nói xong, hắn hướng phía Diệp Huyền đi đến, Diệp Huyền, ngươi muốn cùng ta đơn đấu, ta thành toàn ngươi. Nghe được thú cổ, một bên thú diêm thấp giọng thở dài. Diệp Huyền nhìn xem thú cổ, cười nói, không hổ là nhất tộc chi vương, có khí phách. Ta Diệp Huyền bội phục. Thú cổ cười nói nhảm chớ nhiều lời, tới chiến. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Một đạo quyền ấn từ giữa sân bao phủ mà qua, quyền ấn bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho hắn những nơi đi qua thời không tầng tầng yên diệt. Thân thể lực lượng. Này thú cổ ngoại trừ tinh thông thời không chi đạo bên ngoài, bản thân thân thể lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Oanh! Một đạo kiếm quang trảm tại cái kia đạo quyền ấn phía trên, quyền ấn trong nháy mắt bị chém vỡ, mà giờ khắc này, cái kia thú cổ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, hắn đột nhiên một cước đạp xuống. Âm âm! Diệp Huyền quanh mình thời không trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Huyền trực tiếp tế ra vô địch kiếm vực mạnh mẽ giữ vững chính hắn, bất quá lúc này. Thú cổ lại là một quyền oanh tới. Âm âm. Kiếm vực sụp đổ, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, khi hắn dừng lại lúc, cả người hắn đã tiến vào đệ lục trọng thời không trong vực sâu. Tại Diệp Huyền tiến vào đệ lục trọng thời không thâm uyên về sau, thú cổ không tiếp tục ra tay, mà là cứ như vậy nhìn xem. Lúc này, Diệp Huyền thân thể trở nên mờ đi, sau một khắc, người khác lại về tới trong hiện thực. Nhìn thấy một màn này, thú cổ hai mắt híp lại, trong mắt là vẻ hưng phấn. Kiếm. Diệp Huyền kiếm có thể đưa hắn theo thời không trong vực sâu mang ra. Không thể không nói, thời khắc này thú cổ là đã hưng phấn lại khiếp sợ, hưng phấn là, nếu là này kiếm trong tay hắn, cái kia phát huy ra uy lực, đơn giản không cách nào tưởng tượng, khiếp sợ là, chuôi kiếm này vậy mà như thế khủng bố, có thể đem một cái sinh linh theo thời không trong vực sâu mang ra. Này thật vô cùng đáng sợ. Không có suy nghĩ nhiều, thú cổ nhìn về phía Diệp Huyền, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, cả người hắn đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, một cổ cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đánh phía Diệp Huyền. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bị chấn đến vạn trượng bên ngoài, khi hắn dừng lại lúc, khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Thú cổ nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, Diệp Huyền, ngươi liền này sao? Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, ta đầu hàng. Đầu hàng. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt. Bao quát cái kia thú cổ vương. Thú cổ ngay cả người về sau, sau đó cười to, đầu hàng. Nếu là ngươi mới vừa đầu hàng, ta có thể sẽ suy nghĩ một chút, nhưng giờ phút này, muộn. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên tan biến. Thời không chồng chất. Hơn nữa còn là đệ lục trọng thời không chồng chất. Biến cố bất thình lình làm cho thú cổ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì là đệ lục trọng thời không chồng chất, tăng thêm hắn vừa rồi lại có chút khinh địch chủ quan, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Huyền lại có thể chồng chất đệ lục trọng thời không. Bởi vậy, hắn giờ phút này, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thú cổ hai tay bản năng hướng trước mặt quét ngang, phòng thủ. Kiếm đến. Oanh. Trong mắt của mọi người, thú cổ hai tay trực tiếp bị chém bay, cùng lúc đó, thân thể trực tiếp phá toái. Mà tại thú cổ linh hồn nhanh lùi lại quá trình bên trong, Diệp Huyền Tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Suy. Mọi người còn chưa phản ứng lại, thanh huyền kiếm chính là trực tiếp chui vào thú cổ giữa chân mày. Oanh. Thanh huyền kiếm trong nháy mắt hấp thu hết thú cổ linh hồn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thú linh tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Này nhân loại giết thú cổ vương. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, tiểu hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, đại bổ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, còn có rất nhiều. Thú diêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trước bày tỏ địch dùng yếu, sau đó xuất kỳ bất ý vận dụng sát chiêu nhất kích mất mạng. Nhân loại, ngươi tốt bụng cơ. Diệp Huyền nhìn về phía thú diêm đám người, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Mà tại hắn động kiếm trong nháy mắt đó, thú diêm đã xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài. Một kiếm đâm vào không khí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lặng. Như hắn sở liệu, nếu là loại này cường giả có đề phòng, hắn rất khó miễu sát đối phương. Lúc này, cái kia thú diêm đột nhiên nói, rút lui. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng chung quanh chúng thú linh tộc cường giả quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp đuổi theo. Thú linh giới. Thú linh giới ở vào linh vực, mà tại đây mịt mờ linh vực, có được rất nhiều thế lực cường đại, đều là cấp 5 văn minh thế lực, thú linh tộc chẳng qua là thứ nhất. Thú diêm mang theo chúng thú linh tộc cường giả trở lại thú linh tộc về sau, bởi vì thú cổ ngã xuống, bởi vậy, hắn thuận thế trở thành thú linh tộc tộc trưởng. Thú linh tộc trong đại điện, thú diêm lập tức triệu tập hết thảy thú linh tộc cường giả, cùng lúc đó, toàn bộ thú linh tộc hết thảy đại trận đồng thời khởi động, không chỉ như thế, một chút bế quan trưởng lão cũng là dồn dập được vời ra. Trong đại điện, thú diêm nhìn giữa sân chúng cường giả liếc mắt, sau đó nói, lập tức thông báo toàn bộ linh vực, liền nói Diệp Huyền trong tay người này có một kiện siêu việt đệ lục trọng thời không thần vật, có được vật này, không chỉ bỏ qua thời không áp lực cùng thời không thâm nguyên, còn có thể tiến vào đệ thất trọng thời không. Tuân mệnh. Một tên thú linh tộc cường giả thối lui. Thú diêm lại nói, thú thiên trưởng lão, ngươi tự mình đi một chuyến rất linh tộc, ngươi cùng bọn hắn nói, nếu là bọn họ nguyện ý tương trợ ta thú linh tộc, ta thú linh tộc nguyện ý thần phục. Thần phục. Lời vừa nói ra, trong điện chúng thú linh tộc cường giả vẻ mặt đều là đại biến. Cái kia thú thiên trưởng lão trầm giọng nói, thú diêm tộc trưởng, cái kia Diệp Huyền bất quá là một người, chúng ta. Thú diêm hai mắt chậm rãi đóng lại, chúng ta ngăn không được người này. Thú thiên trầm giọng nói, chúng ta còn có thể gọi tổ. Thú diêm nhìn thoáng qua thú thiên, tộc trưởng đã chết, nếu là gọi tổ, ta thú linh tộc đem không có bất kỳ cái gì ác chủ bài, dù cho đánh lui cái kia Diệp Huyền, thế nhưng, ta thú linh tộc cũng đem sẽ lập tức bị tộc khác chia cắt, mà khi đó, chúng ta liền có kẻ mặt cả tư cách đều không có. Nắm trong tay lấy một tấm bài, ta thú linh tộc liền có cò kẹ mặt cả vốn liếng. Dù cho thần phục rất linh tổ, chỉ cần có lá bài này tại, ta thú linh tộc liền có cùng rất linh tộc đối thoại vốn liếng. Còn nữa, một khi chúng ta thần phục rất linh tổ, vậy liền có thế họa thủy đông dẫn. Mà cái kia rất linh tộc chính là huyễn tổ phụ thuộc tộc, một khi Diệp Huyền cùng đối đầu, vậy thì tương đương với hắn cùng huyễn tộc đối đầu, mà nếu là cùng huyễn tộc đối đầu, coi như cái này người sau lưng thế lực cường đại tới đâu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, thú thiên do dự một chút, sau đó nói, cái này người sau lưng có mạnh mẽ thế lực sao? Thú diêm nói khẽ, loại người này, sau lưng nếu là không người, làm sao có thể trưởng thành đến trình độ như vậy? Thú thiên còn muốn nói điều gì, lúc này, một tên thú linh tộc cường giả đột nhiên xuất hiện trong điện, tộc trưởng, cái kia Diệp Huyền đến rồi. Thú diêm hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía thú thiên, ngươi lập tức đi tới rất linh tộc. Thú thiên gật đầu, tuân mệnh. Nói xong, hắn quay người tan biến ở trong đại điện. Thú linh giới vùng trời, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn là một đường đuổi tới. Việc này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, cái kia thú diêm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thú diêm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử. Việc này là một cái hiểu lầm, ta thú linh tộc nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi, chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, hiểu lầm. Thật sự là khôi hài. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra. Thú diêm vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đang muốn động thủ, mà lúc này, phía dưới mười mấy cái đầu đột nhiên phóng lên tận trời. Diệp Huyền nhìn xem thú diêm, cười nói, ta Diệp Huyền không thích chủ động gây chuyện. Nhưng người nào chọc ta, ta nhất định diệt hắn toàn tộc. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Suy. Một mảnh huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Thú diêm hai mắt híp lại, khởi động trận pháp. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, Diệp Huyền trực tiếp chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, một cái màn ánh sáng lớn bao phủ lại toàn bộ thú linh giới. Mà này màn sáng bên trong, vô số quỷ dị phù văn hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi. Cái kia mảnh vặn vẹo thời không bên trong, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Thời không phá toái, bốn phía những cái kia quỷ dị phù văn cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, thú diêm vẻ mặt lập tức trầm xuống. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này... Một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến, chậm đã. Nghe được đạo thanh âm này, thú diêm trong lòng lập tức vì đó buông lỏng. Rất linh tộc cường giả đến rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi tới. Không phải nhân loại, thế nhưng bộ dáng cùng nhân loại lại có chính thành tương tự, bất quá, bọn hắn hình thể muốn so với nhân loại cường tráng nhiều. Cái kia rất linh tộc cường giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi là nhân loại. Diệp Huyền cười nói, rõ. Rất linh tổ cường giả nhìn xem Diệp Huyền, ta mặc kệ ngươi cùng thú linh tộc có cái gì ân oán, nhưng từ giờ phút này, này thú linh tộc đã thần phục ta rất linh tộc, hiện tại, bọn hắn là ta rất linh tộc phụ thuộc tộc, ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên nhất kiếm trảm ra. Suy. Cái kia rất linh tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân, hết thảy thú linh tộc cường giả ngẩn người. Này nhân loại thậm chí ngay cả rất linh tộc cường giả cũng dám giết. Nhìn thấy một màn này, phía dưới cái kia thú diêm lập tức cười. Lần này, này nhân loại cùng rất linh tộc xem như kết thù. Diệp Huyền quay người nhìn về phía thú diêm trầm giọng nói. Ngươi hiểu rõ rất linh tộc sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, trước hết giết hiểu rõ đi nữa, cũng không muộn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Thú Diêm hai mắt híp lại, hắn liền muốn lui, mà lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên hạ xuống từ trên trời, ngay sau đó, một đạo kiếm quang phá toái, Diệp Huyền liên tục lùi lại. Tại Thú Diêm trước mặt, đứng đấy một tên rất linh người. Rất linh tộc đại trưởng lão Mang Thiên. Một vị 15 đoạn cường giả. Mang Thiên nhìn cách đó không xa Diệp Huyền, bên trên một cái không cho ta rất linh tộc mặt mũi, xương cốt đều đã biến thành bụi. Một bên, Thú Diêm vội vàng châm ngòi thổi gió, Mang Thiên đại trưởng lão, cái này người sau lưng có một cái thế lực thần bí, không đơn giản. Không thể chủ quan. Mang Thiên khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, so hậu trường sao? Ta rất linh tộc thích nhất so hậu trường. Nói xong, tay phải hắn mở ra, làm một cái thủ hiệu mời, nhân loại, chớ nói ta thú linh tộc khinh ngươi, đến, gọi ngươi.